Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, Tây Bắc chi tranh. Cũng không phải nói không cho Tây Bắc vương quản, nhưng là, cụ thể cai quản là từ triều đình phái đi quan viên quản lý. Cấp trên vẫn là Tây Bắc vương nha. Phan Nhất Minh nói, Hoàng thượng, pháp này có thể thực hiện. Ngọc Trình Chương nói, cộng đồng quản lý cũng không tệ. Triệu Đông Phương cũng gật đầu. Tấn Quốc Công, ngươi làm sao nhìn? Triệu Đông Phương hỏi, hai vị đại thần giảng được đúng. Sớm nên như thế mới là, Triệu Thiết trước kia còn không có phong vương. Hiện tại đã phong vương, đương nhiên cũng phải cho nhất định cản tay. Không thể để cho hắn quyền lực một mực phát triển an toàn. Không phải, vậy liền thành Tây Bắc một phương hoàng đế miệt vườn. Đối với Giang Sơn xã tắc bất lợi, La Hoài Lễ nói, bất quá, về phần phái cái gì quan viên đi qua, văn võ đều phải xứng. Chỉ là lại bộ thế nhưng là không làm chủ được. Việc này quá lớn, vậy La Đại Nhân có ý tứ là cái nào bộ mới có thể làm chủ? Lạc Phương Bình hỏi, bởi vì dính đến tướng sĩ, cho nên, thần cho rằng, hẳn là từ phòng quân cơ tới chi phối mới là. La Hoài Lễ nói, phòng quân cơ điều phối tướng sĩ, có thể quan viên địa phương hẳn là muốn từ lại bộ đến khảo hạch an bài mới là. Lạc Phương Bình nói, đây chính là sở quân đoạt tới một cái mới quận, lại bộ chưa quen thuộc bên kia tình huống, căn bản cũng không có năng lực an bài quan viên đi qua. Cho nên, nhất định phải lấy tướng lĩnh làm chủ, phòng quân cơ điều phối chính xác nhất. La Hoài Lễ cường ngạnh nói, Lạc Đại Nhân, người cứng rắn muốn nhúng tay việc này, nếu là ra loạn gì, trách nhiệm này ngươi có thể đảm đương nổi. Triệu Đông Phương khí thế hùng hổ hỏi, Lạc Đại Nhân là quốc cữu gia, ngược lại là có thể thử một lần. Ngọc Trình Chương cười lạnh nói, Hoàng thượng, lại bộ cũng không cần quản mới quận sự vụ, vẫn là từ phòng quân cơ điều phối đem tốt. Lạc Phương Bình bị ép một cái, nửa đường bỏ cuộc, chuẩn, Triệu Tinh Thần một cái búa hòa âm, trong lòng sáng như gương. Còn không phải ba vị giám quốc đại thần đều muốn chiếm lấy bên kia mới quận. Bất quá, Triệu Thiết cũng không phải uống bát cháo lớn lên. Đến lúc, để ba vị cùng hắn tách ra vật tay có vẻ như cũng không tệ. Hoàng thượng, Lạc Hà Hồ thế nhưng là chúng ta Triệu quốc phong thủy nơi. Sao có thể để một đám tà ác hạng người chiếm lĩnh? Ngọc Trình Chương nói, tà ác hạng người, ở đâu ra tà ác hạng người? Triệu Tinh Thần nhíu mày, hỏi, Hoàng thượng còn không biết à? Phan Nhất Minh một mặt kinh hãi hỏi, rông dài cái gì? Tranh thủ thời gian nói tới. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm nói, Lạc Hà Hồ bị thần hỏa tà giáo người chiếm lĩnh. Hiện tại, bọn hắn phong cấm Lạc Hà Hồ. Liền thuyền con qua lại đều phải đi đường vòng mà đi. Quả thực cả gan làm loạn. Ngọc Trình Chương hừ nói, thần hỏa giáo thế nhưng là một cái chính tông giang hồ đại phái. Cái gì thời gian cho thiên hổ hầu đổi thành thần hỏa tà giáo à nha? Triệu Đông Phương từ trong lỗ mũi hừ, phá phách cướp bóc lướt. Chẳng lẽ không tà sao? Lại này tà giáo, sớm nên diệt trừ mới là. Bây giờ, công nhiên chiếm lấy 11 lăng đập chứa nước nơi. Bọn hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dòm dò xét hoàng gia long mạch? Ngọc Trình Chương hừ nói, Thiên Long Tông không làm, đặc biệt gần nhất, các ngươi nhìn xem, Thiên Long Tông đều làm cái gì? Hải Đông mỏ bạc bị Quảng Quốc Huyền Tông chiếm, bọn hắn cũng không ra mặt đi xử lý, khiến cho hộ bộ ngân lượng tồn kho héo rút, còn có Bắc Yên bên kia, Yến Quốc bang phái đều chiếm ta Đại Triệu Thánh Sơn, Thiên Long Tông có ra mặt sao? Không có, còn có, bản vương cho rằng, chúng ta Triệu quốc hoàng tộc cũng không thể tại một gốc cây treo ngược chết. Thần hỏa giáo nguyện ý hiệp trợ Triệu quốc hoàng tộc duy trì quốc gia an nguy. Cái nào điểm tà? Còn có, ngươi hỏi một cái hoàng thượng. Tây phiên trà án bên trong, thần hỏa giáo giúp bao lớn bận bịu. Thậm chí, ta còn nghe nói, về nước trên đường, thần hỏa giáo có một nhóm nhân mã một mực hộ tống hoàng thượng về nước. Mà Thiên Long Tông làm cái gì? Thần Hỏa giáo mới xứng đáng được là hộ quốc thần giáo xưng hào. Bản vương gấp hoàng thượng chỗ gấp. Nghĩ hoàng thượng suy nghĩ. Phái ra cẩm y vệ đem Lạc Hà Hồ nhốt. Về sau giao cho Thần Hỏa giáo. Sau này, Thần Hỏa giáo cường đại. Càng có sức lực hộ vệ hoàng tộc. Làm sai chỗ nào? Triệu Đông Phương phong mang tất lộ. Trừng mắt Ngọc Trình Chương nói. Đúng đúng. Chúng ta chẳng những không thể đuổi bọn hắn đi. Mà lại, còn muốn giúp bọn hắn phát triển lớn mạnh mới là. Một cái nho nhỏ Lạc Hà Hồ tính cái gì? Chính là cho bọn hắn 50 dặm đỉnh núi cũng hẳn là. Ngọc Long Hầu Tả Phương Bình nói. Làm càn, cái kia Thần Hỏa giáo há không muốn chiếm lấy ta kinh sư nơi rồi. Một khi bọn hắn phát triển an toàn, đến lúc định tất nguy hiểm đến kinh cơ an nguy, hoàng thượng tuyệt đối không thể đáp ứng. Không phải nuôi hổ gây họa, quốc chi đại họa. Ngọc Trình Chương lạnh lẽo quát lên. Ngọc Long Hầu nói, Thần Hỏa giáo hoàn toàn chính xác giúp bản hoàng một cái lớn bận bịu, hộ vệ bản hoàng về nước, đáng giá khen thưởng. Bất quá, Thần Hỏa giáo đến kinh, hoàn toàn chính xác cũng không thể hoàn toàn để người yên tâm. Cho nên, có thể để bọn hắn đóng quân. Nhưng là, cũng phải phòng một phòng mới là. Để phòng vạn nhất, Triệu Tinh Thần nói. Hoàng thượng, không bằng đem kiêu kỵ 6 doanh 7 doanh 8 doanh 3 cái doanh điều đến Lạc Hà Hồ phụ cận Bình Đông huyện đóng giữ. Vừa đến, kiêu kỵ doanh đóng quân kinh sư nơi quá lâu. Có chút lười nhác. Cũng hẳn là để bọn hắn ra ngoài linh lợi, bồi dưỡng một cái dã tính mới đúng. Không phải, một mực lười biếng xuống dưới. Chúng ta kiêu kỵ doanh liền xong rồi. La Hoài Lễ nói, cái này ngược lại không cực khổ Tấn Quốc công hao tâm tốn sức. Kiêu kỵ doanh mỗi ngày đều đang huấn luyện, làm sao có thể lười biếng. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ngọc Đằng Tông thế nhưng là kiêu kỵ tổng doanh phó đô thống. Cái này ba cái doanh vừa lúc là hắn quản. Nghe xong, lập tức nhảy ra phản đối. Cái này kiêu kỵ doanh từng cái tinh binh cường tướng. Một cái đánh phổ thông quân đội ba cái không có vấn đề. Ba cái doanh chính là hơn 6.000 nhân mã. Hoàn toàn đỉnh được bên trên 2 vạn binh mã. Thực lực cường hãn. Ngọc gia không riêng nắm trong tay kinh cơ kiêu kỵ doanh. Mà lại, Ngọc Phục Thanh hoàn thủ nắm hắc kỵ quân. Mà ngoài thành đóng giữ mấy cái trong doanh tướng lĩnh cơ bản bên trên đều là Ngọc gia chó săn. Liền cửu môn đề đốc phủ đều cho Ngọc gia tả hữu. Kể từ đó, giống thùng sắt giống nhau toàn trưởng khống tại Ngọc gia tay. Liền hoàng thượng đều phải xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Không phải, Ngọc gia cái kia dám lớn lối như vậy. Mà Tấn Quốc công cùng Triệu Đông Phương tự nhiên muốn phân hóa bọn hắn. Đoạt một bộ phận binh quyền tới, đem kiêu kỵ doanh rời kinh cơ nơi chính là bước đầu tiên. Qua đi, đoán chừng sẽ còn nghĩ biện pháp đổi soái. Đây cũng là Triệu Tinh Thần muốn làm sự, từng bước phân hóa Ngọc gia quyền lực, đem nhân vật thực quyền đổi thành hư vị, từng bước một đoạt lại binh quyền, huấn luyện, mỗi ngày sống phóng túng, cái bụng là càng lúc càng lớn, lại không kéo ra ngoài ma luyện. Kiêu kỵ doanh còn thực sự biến thành lão gia doanh. Triệu Đông Phương hừ nói. Kiêu kỵ doanh muốn hộ vệ kinh cơ trọng địa. Sao có thể tùy tiện liền điều ra ngoài? Nếu là chuyện gì xảy ra, làm sao bây giờ? Pháp này không thông. Ngọc Trình Chương hừ nói. Lạc Hà Hồ Bình Đông huyện rời kinh cơ nơi cũng không xa. 1-2 canh giờ liền có thể đuổi tới. Ở đâu ra xa? Chẳng lẽ kiêu kỵ doanh chưa từng ra kinh cơ nơi? Có đầu rút cổ tại kinh sư làm gì sao? Dưỡng lão có phải hay không? Kinh cơ nơi còn có hắc kỵ quân, cấm quân, cẩm vệ y, cửu môn đề đốc phủ thuộc hạ bộ quân. Cái nào dám tại kinh cơ nơi làm loạn? Chẳng lẽ liền không sợ mất đầu? Triệu Đông Phương khí thế như hồng nói. Vương gia nói cực phải. Lão thần cũng sớm loại suy nghĩ này. Không thể lại cứ tiếp như thế. Hoàng thượng, hẳn là lập tức điều phối một cái. Để kiêu kỵ cực khổ thay nhau ra kinh cơ nơi ma luyện lớn mạnh mới là. La Hoài Lễ nói. Đã 2 vị đại thần đều có ý tưởng này. Chuẩn tấu. Lập tức điều kiêu kỵ 6783 doanh đến Bình Đông huyện ma luyện. Triệu Tinh Thần nói, Hoàng thượng, chỉ là kiêu kỵ doanh sao có thể đề phòng được nhân mã đông đảo thần hỏa giáo. Đã vương gia cho phép thần hỏa giáo trú chỗ Lạc Hà Hồ. Cẩm y vệ cũng phải an bài một cái đường khẩu đi qua tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm mới là. Không phải, thật ra loạn gì, đó chính là đại sự. Ngọc Trình Chương thấy lật không tới. Dứt khoát cũng thọc Triệu Đông Phương một đao. Cũng thế, lấy tức từ Cẩm y phủ điều một cái đường khẩu nhân mã đến Bình Đông đóng quân. Triệu Tinh Thần, thừa cơ hạ thủ nói. Hoàng thượng, cẩm vệ y một cái đường khẩu thế nhưng là có được hơn 1.000 nhân mã. Mà cẩm y tổng phủ bên trong người ngựa tất cả đều là tinh anh. Là duy trì kinh sư an nguy trụ cột. Sao có thể kéo đến Bình Đông huyện đi lãng phí rồi. Triệu Đông Phương không làm. Cái này có thể tất cả đều là hắn thủ hạ tinh anh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.